Quốc vương vạn tuế, chương 4, dã nhân Tôn Phi, góc truyện audio.com, chấm, vì cái gì ta lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Tôn Phi nghĩ tới nát óc cũng không tìm được đáp án. Hiện tại thì thứ duy nhất hắn có thể xác định, đó là sau khi cái âm thanh lạnh như băng đó vang lên, thì hắn bằng cách nào đó đã đi tới cái thế giới trò chơi Diablo này. Và sắm vai một nhân vật trong đó, cái búa nhìn đầy vết loang lổ trên tay phải cùng với cái mộc thuận tay trái đã nói rõ tất cả. Tôn Phi tâm tình chợt động, cơ hồ chỉ là một hành động vô ý thức, chỉ một giây sau đó, một thứ tựa như hình ảnh giả thiết phản chiếu tin tức công nghệ cao trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn theo một cách không thể tưởng tượng ra. Được người chơi, Tôn Phi nhân vật, Barbarian, dã nhân, đẳng cấp, một kinh nghiệm. 0.500 lực lượng, 30 nhanh nhẹn, 20 thể lực, 20 tinh lực, 10 lực công kích, 3.7 công kích xác suất trúng, 102 lực phòng ngự, 11 sức chịu đựng, 92 sinh mệnh lực, 45 pháp lực, 10 sức chống cự hỏa hệ ma pháp, 0 sức chống cự băng hệ ma pháp, 0 sức chống cự điện hệ ma pháp, 0 sức chống cự độc hệ ma pháp. Không chứng kiến thuộc tính nhân vật của mình xuất hiện trên màn hình. Tôn Phi không khỏi cắn răng cười khổ một lúc. Cái quái quỷ gì xảy ra thế này? Chính mình đang vui vẻ làm quốc vương. Không biết như thế nào lại đăng nhập vào bên trong trò chơi. Còn trở thành một cái dã nhân nữa. Ta không muốn, ta không muốn, ta muốn trở thành một siêu cấp, siêu siêu cấp pháp sư. Ta muốn trở thành câu hồn thánh kỵ sĩ. Text được lấy tại truyện phao, VN Tôn Phi trong lòng la hét, khóc lóc om sòm lên, đúng lúc này một cái thân ảnh màu lam vọt tới từ bên cạnh. Xin chào, người xa lạ, nhìn thấy ngươi một mình xuất hiện ở đây ta cảm thấy rất kinh ngạc. Dạo gần đây càng lúc càng có nhiều mạo hiểm giả xuất hiện ở nơi này. Ta nghĩ hết thảy mọi chuyện xảy ra ở Driftwill, ngươi cũng đã nghe qua. Có người nói rằng cái tên hủy diệt vương giả của Diablo thế giới một lần nữa tái hiện ở chốn này. Người áo lam hướng Tôn Phi lại nhảy nói. Vô Uy Phu, với tư cách đã từng là một trong những fan hâm mộ trung thành nhất của game Diablo. Chỉ cần từ quần áo và lời nói đối phương, Tôn Phi lập tức có thể xác định thân phận người áo lam này. Một trong các NPC Vô Uy Phu ở Rock Doanh Địa. Chỉ cần có một tân thủ xuất hiện thì hắn ngay lập tức xuất hiện mang theo một dấu chấm hỏi màu vàng kim lóng lánh trên đầu tiến tới. Tôn Phi vừa chậm rãi nghe tên NPC nói chuyện. Vừa cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt. Tên NPC này bất luận là về hành động hay biểu lộ đều cực kỳ giống con người. Thậm chí hắn còn cảm giác được cái cảm giác ẩm ướt do hơi thở của tên NPC phả ra trong không khí bị biến thành xương trắng. Không biết NPC trong thế giới này có trí tuệ hay không? Tôn Phi đợi cho Ua Uy Phu nói dứt lời. Hắn cố ý thử hỏi vài câu như là, mẹ của ngươi họ gì? Nhà nương tử ngươi ở đâu? Trong nhà có mấy người? Có bao nhiêu mẫu đất? Có bao nhiêu con trâu v.v. hắn hỏi đủ các loại vấn đề. Thế nhưng tên NPC này cũng không thèm nhìn mà trợn mắt lên nhìn hắn. Trực tiếp quay người rời đi. Hành vi này khiến cho Tôn Phi không thể trực tiếp tìm được đáp án. Hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định đi tìm một người khác. Nữ tu sĩ Ankara dựa vào trí nhớ về trò chơi trong kiếp trước. Nếu như hắn không nhớ lầm thì bản đồ của nhiệm vụ đầu tiên trong trò chơi hắc ám thế giới này Rock Doanh Địa. Hẳn là do Mục Chi Manh Nhãn Ankara, nữ tu sĩ cao cấp của giáo hội tuyên bố ra. Cho nên để biết được chân tướng một cách rõ ràng thì tốt nhất là nên đi tìm NPC này. Đường phố vắng lặng như tờ. Lướt qua mấy cái lều vải cùng mấy hàng rào gỗ. Tôn Phi bắt gặp lều nhỏ nữ tu sĩ Ankara tại một cái phòng gỗ đơn sơ đằng sau xe. Phía xung quanh bày ra đủ loại bình, lọ bên trong đó tản ra những hương vị kỳ quái. Ankara lúc này vận một bộ trường bào màu tím đứng tại ngay cửa lều. Trên đỉnh đầu Ankara lập tức xuất hiện một cái chấm than màu vàng khi Tôn Phi đi ngang qua. Ta là Ankara, mục chi manh nhãn tu sĩ, nữ tu sĩ cao cấp của giáo hội. Ankara chủ động tự giới thiệu bản thân. Nội dung câu chuyện giống như đúc so với trò chơi trong máy tính trước đây. Quả nhiên sau khi trò chuyện xong, nữ tu sĩ này cũng ban bố ra nhiệm vụ mà hắn vẫn chờ đợi. Nhiệm vụ đưa ra cùng với nhiệm vụ trong trí nhớ kiếp trước cực kỳ giống nhau. Tại bên trong huyệt động tà ác, Den of Devil, ở tiên huyết hoang địa, Blood Moor, tiêu diệt một loại tà ác sinh vật, một cái nút màu đỏ mở ra toàn bộ tin tức xuất hiện bên mắt trái của Tôn Phi. Tâm niệm của hắn vừa động thì cái nút đỏ cũng đã mở ra. Vừa nhìn vào thì hắn biết bắt buộc phải tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Bởi vì hắn không còn có sự lựa chọn nào khác. Ankara, nữ tu sĩ tôn quý, nàng có thể cho ta biết thêm về các thông tin khác hay không? Tôn Phi cố gắng hỏi dò, hắn muốn thử xem NPC này có được trí tuệ cá nhân hay không? Hắn hy vọng từ miệng của nữ tu sĩ này có thể biết được thêm nguyên nhân tại sao hắn bị đưa đến cái thế giới này. Mạo hiểm giả trẻ tuổi, ngươi trước hết cứ hoàn thành nhiệm vụ vừa tiếp nhận này đã. Sau đó mới có được quyền lợi để biết rõ thứ ngươi muốn. Câu trả lời này của Ankara thực sự khiến cho Tôn Phi thấy khiếp sợ. Câu này hoàn toàn không có trong nội dung của trò chơi trong máy tính theo như trí nhớ kiếp trước của hắn. Hay nói cách khác là NPC ở đây thật sự có trí tuệ chứ không phải chỉ là một thứ truyền đạt thông tin cứng nhắc vô vị do chương trình máy tính tạo ra. Tôn Phi đang còn muốn hỏi thêm vài điều thì nàng Ankara gan dạ và sáng suốt đã quay người tiến nhập vào lều vải rồi. Tôn Phi phát hiện ra rằng hắn bị một thứ năng lượng kỳ quái ngăn cản khi hắn tìm cách tiến vào bên trong lều vải. Sau khi thử vài lần tiến vào mà không thành công, hắn quyết định buông tha cho, xem ra trước mắt chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này cái đã sau khi thử liên tiếp đụng phải các NPC ở Rock Doanh Địa. Tôn Phi có chút do dự rời đi khỏi nơi đây. Sau khi đi qua một cây cầu đá do một nữ tử Rock bảo vệ nằm ngay cửa lớn Rock Doanh Địa. Hắn rốt cuộc tiến vào tiên huyết hoang địa, một nơi nguy hiểm tư phía, quái thú hàng đàn, đúng lúc này, xin chú ý, người chơi Tôn Phi thân mến. Ngươi đang tiến vào sân thí luyện số 1 tiên huyết hoang địa. Cho dù có đánh chết được quái vật thì cũng không có được phần thưởng. Nhưng nếu như ngươi không có cách nào có thể hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi phải tiếp nhận sự trừng phạt chưa từng có từ xưa tới nay. Ha ha ha, lại là cái âm thanh kỳ lạ kia vang lên trong đầu Tôn Phi. Bởi vì âm thanh quá nhanh, Tôn Phi chỉ vừa nghe được vài câu đầu tiên mà thôi. Căn bản là hắn không hề nhớ được, ngược lại là hắn cảm thấy điệu cười cuối cùng ha ha ha có chút ý tứ hả hê. Ngữ điệu hoàn toàn ngược lại so với cái âm thanh băng lãnh ban đầu. Nó cực kỳ có mùi vị của con người. 3 giờ sau đó răng rắc một búa bổ ra chém chết con ngạnh mao lão thử. Một con quái vật cấp thấp thứ 12 thì một đạo cột sáng dài màu ngà sữa đột nhiên từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy Tôn Phi. Lại thăng cấp rồi, tình huống này không phải là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Tại khu vực bên trong cột sáng màu ngà sữa bao phủ các loài cầm thú đều cảm giác cực kỳ thoải mái. Rên rỉ lên thành tiếng, tại 2-3 giây trước khi cột sáng phủ xuống chỗ này. Những con quái vật vốn trên người còn mang những vết thương vẫn còn đang rỉ máu do chém giết. Thì ngay khi cột sáng phủ xuống thì những vết thương này bắt đầu tự lành với tốc rất nhanh. Khắp cả người cực kỳ sảng khoái, tựa như có một loại lực lượng thần kỳ lan tràn khắp ngõ ngách toàn thân. Một dạng cảm giác cực kỳ làm con người mê đắm, cột trắng tồn tại trong khoảng 4-5 giây thì hoàn toàn biến mất. Tiếp theo hai cái nút đỏ sậm hiện ra hai bên trong tầm mắt của Tôn Phi. Tình trạng nhân vật và điểm kỹ năng mới. Đây là ban thưởng sau khi thăng cấp, Tôn Phi tâm niệm thoáng động mở nút tình trạng nhân vật. Mỗi một lần thăng cấp đều được ban thưởng 5 điểm dùng để cải biến thân thể. Tôn Phi không cần suy nghĩ đã bỏ 3 điểm vào sức mạnh và 2 điểm vào thể lực. Thoáng cái đã đủ 5 điểm, sau đó tiếp tục mở nút điểm kỹ năng mới. Sau khi thăng cấp thì có thêm được 1 điểm, hắn lập tức chọn vào mục kỹ năng búa. Tôn Phi lúc này đã luyện nhân vật dã nhân tới cấp 5. Trải qua vài lần thăng cấp trước đó đã tích lũy được một ít điểm thể lực. Sức mạnh cùng thể lực là hai điểm số cơ bản mà hắn thêm vào sau mỗi lần thăng cấp. Ngoài ra hắn còn thêm 3 điểm vào kỹ năng búa cùng 2 điểm vào cuồng hào. Sở dĩ hắn chọn hư vậy là vì cùng trò chơi ở thế giới trước kia của hắn cực kỳ giống nhau. Với kinh nghiệm chơi game trước đây, Tôn Phi phát hiện ra rằng trong quá trình chém giết hắn cũng sẽ bị thương. Sau khi bị thương chẳng những mất đi điểm tính mạng, hơn nữa còn cảm thấy đau đớn rất chân thật. Rõ hơn thì đó là trong cái thế giới này mỗi một quái vật đều cực kỳ chân thật. Chúng quả thực là những tánh mạng thực sự chứ không phải là một đoạn chương trình máy tính. Tại lúc chết đi cũng có máu tươi vọt ra, hay vang lên những tiếng chu sắc bén, hay là thịt văng tư phía, máu me đầy trời, thứ gì cũng kích thích cực mạnh lên thần kinh yếu ớt của Tôn Phi. Cách chương.